ta đã có. Rồi đến lúc xa đi, để không còn lại bao vấn vương. Mình đã nói chia ly, mỗi một người tìm về một hướng. Dù vẫn biết mai sau, có đôi khi thầm nhớ đến nhau. Hãy cười lên đi nhé anh, để em muộn phiền tan biến. Dẫu rằng ta đã cách xa, nhưng vẫn mong anh bình yên. Đêm rồi đi bao giấc mơ, về nhau từ trong câu hát. Hạnh phúc sẽ lang thang nếu chung mình giữ trong lòng nỗi. Tan